Thần thần cũng có chút hâm mộ, điện thoại di động của cô bé căn bản không phải loại cảm ứng, chỉ là loại bình thường 180 đồng, không ngờ rằng anh của Ngô Thiến Thiến ra tay hào phóng như vậy. Nghe bạn học nói như thế, Ngô Thiến Thiến nghĩ rất có mặt mũi, trên mặt hiện lên một vẻ ngượng ngùng. Ừ, anh còn cho mình một cái máy tính. Lưu Dương nháy mắt mấy cái. Cái máy vi tính gì? Ngô Thiến Thiến chỉ cửa phòng ngủ mở rộng, một cái máy vi tính chính đang để trên bàn làm việc. Nguyệt Nguyệt A một tiếng thét to. Là loại máy tính để bàn siêu mỏng của Apple. Trời! Đó là loại mình thích nhất. Thần thần cũng nhìn chằm chằm cái máy vi tính có giá trị hơn cả chục ngàn đồng, nuốt nuốt nước bọt. Chúng ta đi xem nha. Nguyệt Nguyệt vọt đi vào. Ha ha! Mình xem trước, mình xem trước. Thần thần và Lưu Dương cũng theo vào phòng, sờ soạng vài cái bàn phím. Thần thần cảm khái nói. Thiến Thiến, anh của bạn thật thương bạn, cái máy này đắt lắm. Nguyệt Nguyệt lúc trước năn nỉ ba mẹ 2 tháng, bọn họ cũng chưa mua cho cô ấy. Lưu Dương cũng đã nhìn. Ngô Thiến Thiến với cặp mắt khác xưa. Nguyệt Nguyệt hét lên. À, đúng rồi Thiến Thiến, bạn cho mình mượn chơi vài ngày. Có được hay không? Ngô Thiến Thiến trong lòng rất đắc ý. Ừ. Trong phòng khách, Ngô Mỹ Hà thấy bọn nhỏ đều đi vào phòng, nâng một ly trà đi tới trước mặt Đồng Học Bân, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng đang phun phun của nước trà, chờ nó nguội lại một chút. Ngô Mỹ Hà mới cẩn thận đang cầm ly đưa đến bên mép Đồng Học Bân chậm rãi đút cho hắn. Đồng Học Bân trong lòng nói vẫn là chỉ Ngô biết chiếu cố người, mặc dù có chút vụng về chân tay, nhưng cái phần săn sóc này người khác không so được. Đồng Học Bân há miệng nhấp mấy ngụm nước, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ngô Mỹ Hà hoảng sợ, kinh hoàng nói. Có phải là làm phòng ngài không? Tôi thật ngu, xin lỗi xin lỗi. Không phải phòng. Đồng Học Bân hít vào một hơi, nhăn mặt nói. Mau! Chỉ theo tôi vào đây. Ngô Mỹ Hà vội vã đứng dậy, bước nhanh theo bóng lưng của Đồng Cục trưởng, phát hiện hắn tự nhiên rơi vào trong phòng vệ sinh. Sau khi theo vào, Ngô Mỹ Hà cũng không có phản ứng, chớp chớp con mắt nhìn Đồng Học Bân, 1 giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây, nhìn nhau thật lâu. Ngô Mỹ Hà rốt cuộc cũng nghĩ tới cái gì đó, a một tiếng, khuôn mặt đỏ hồng lên, xấu hổ cắn cắn môi nhìn quần của Đồng Cục trưởng, không nói chuyện. Đồng Học Bân cười khổ nói. Chị Ngô, tay tôi không cử động được, phiền chị. Ngô Mỹ Hà thấy mặt hắn lộ vẻ thống khổ, trong lòng cũng thương xót, cũng bất chấp cái gì, đóng cửa vê cơ lại. Đồng Học Bân cũng rất xấu hổ, đứng trước bồn cầu, ho khan một tiếng. Ngô Mỹ Hà là một người rất bảo thủ, từ cách mặc quần áo là có thể nhìn ra, ngoại trừ lúc ngủ cô ấy ngay cả váy ngắn vớ chân đều chưa từng mặc qua, ngoại trừ đồ lót màu trắng, ngay cả đồ lót màu sắc khác cũng không có mua qua. Dù đã sinh đứa nhỏ, nhưng trên tư tưởng vẫn rất bảo thủ và đàng hoàng. Hiện tại bắt cô ấy giúp một người đàn ông cởi quần ra thật sự khiến cho Ngô Mỹ Hà xấu hổ không chịu nổi. Nhưng mà, Ngô Mỹ Hà lúc này không nói gì, cắn răng một cái. Ngô Mỹ Hà ngồi xổm xuống phía trước bồn cầu, đưa tay túm quần của Đồng Học Bân đi tìm khóa kéo quần của hắn, sờ soạng một chút, sờ soạng hai chút, tay mò trúng chỗ không nên mò. Lần thứ 3 Ngô Mỹ Hà mới tìm được khóa kéo, cắn môi nắm khóa kéo, cô ấy quay đầu nhìn về phía khác, chậm rãi kéo xuống. Dẹp dẹp, khóa kéo mở ra. Khuôn mặt Ngô Mỹ Hà càng ngày càng hồng, tay nhỏ mềm mại mở khóa kéo, vói vào quần cộc của hắn. Đồng Học Bân hít hít một hơi, nhất thời cảm thụ được nhiệt đột tay nhỏ của chị Ngô, hắn cúi đầu xuống thấp. Đúng lúc nhìn thấy được vào trong cổ áo do chị Ngô ngồi chồm hổm, đập vào mắt là một đường rãnh thật sâu của áo ngực, xuống dưới là quần dài và vớ chân màu trắng, đùi đẹp nở nang cũng lộ ra thật nhiều, một mảnh trắng trắng tản ra mùi vị thành thục mê hoặc, toàn bộ thân thể cực kỳ giống một trái chín thơm ngào ngạt. Ngô Mỹ Hà cúi đầu nói, Đồng Cục trưởng, tôi lấy ra. Đồng Học Bân choáng váng, trong lòng nói chị nhanh lên đi, bản thân sắp chịu không được rồi. Ừ. Ngô Mỹ Hà hiện tại không muốn nhìn cũng phải nhìn, cô ấy giúp Đồng Cục trưởng tìm phương hướng,

Hơn nữa còn không mặc quần áo, cái phản ứng này hiển thị quá rõ ràng, quá trực tiếp. Mặt của Ngô Mỹ Hà hơi nghi, nhìn rất nhanh rồi tránh né. Khụ khụ, ngại quá, cái kia, chị đem cái gối lại cho tôi đi. Học Bân cậu. Tôi. Nếu như cậu muốn, tôi có thể làm cho cậu. Ai ra, ngày hôm qua là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, hôm nay không cần, khụ khụ. Ngô Mỹ Hà biết hắn nói không đúng sự thật, cắn răng nói. Tôi lớn hơn cậu 10 tuổi, cậu không cần lo lắng cho tôi cái gì, tôi giúp cậu một chút, cũng không có việc gì. Đồng Học Bân nói. Cái kia. Ai, vậy làm phiền chị. Ngô Mỹ Hà nhẹ nhàng đáp ứng, cắn môi, hai tay đẩy lên trên đùi hắn, từ từ tiến lên. Đồng Học Bân vô thức thở ra một hơi, biểu tình biến hóa kịch liệt. Ngô Mỹ Hà ngày hôm qua chỉ dùng một tay, ngày hôm nay dùng đến hai tay, đầu cũng không còn cúi thấp, đỏ mặt nhìn về bên bàn làm việc. 5 phút, 10 phút, dưới bầu không khí này, xấu hổ và ngượng ngùng này nọ đã bị ném đi vào góc nào rồi. Đồng Học Bân cắn răng, vừa hưởng thụ, vừa không biết xấu hổ nói. Trước đây chị cũng từng làm cho chồng mình như vậy. Không có. Hay là tôi giúp chị một chút. A không cần, tôi không cần. Chồng chị qua đời lâu như vậy, chị không nghĩ tới đàn ông sao? Ngô Mỹ Hà không lên tiếng, không biết là do tay mỏi hay sao, mà hô hấp của cô ấy hơi nhanh lên một chút. Vậy bình thường lúc chị không nhìn được thì giải quyết thế nào? Tự mình làm. Ngô Mỹ Hà đỏ mặt cúi đầu. Tôi không biết. Chuyện của chị mà cũng không biết, loại chuyện này, nói cho tôi biết chút được không? Ngô Mỹ Hà không hé răng. Đồng Học Bân cũng rõ ràng lời này vô cùng xấu hổ, nhưng bây giờ chị Ngô làm vậy cho mình, dưới loại tình huống này, nói đề tài khác hình như không liên quan. Chị coi như là tùy tiện tâm sự đi, đều đã như vậy rồi, có lời gì mà không thể nói, vậy, lúc chị muốn cái đó, đều tự mình làm. Im lặng vài giây, Ngô Mỹ Hà rốt cuộc cũng cắn môi nói. Tôi tự mình làm. Trong lòng Đồng Học Bân nhảy dựng lên. Cái kia, lấy cái gì làm? Ngô Mỹ Hà cúi đầu thấp đến nỗi sắp rơi xuống đất, cô ấy nói bằng cái giọng thậm chí là chính bản thân mình nghe không rõ. Dùng tay. 3 ngày một lần. Hay 5 ngày một lần. 1 ngày một lần. Có thể là 1 tuần. 1 lần, có đôi khi. Có đôi khi 6 ngày một lần. Tim của Đồng Học Bân càng đập càng nhanh, hắn thật sự không ngờ rằng chị Ngô sẽ trả lời loại câu hỏi này. Vậy chị, lúc đó, lúc chị làm trong đầu nghĩ tới ai? Chồng tôi. Lúc nào cũng nghĩ đến chồng chị. Ngô Mỹ Hà không nói chuyện. Khụ khụ, vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần gần đây nhất của chị là khi nào? Ngày hôm nay. Ngày hôm nay. Lúc nào? Ở đâu? Ngô Mỹ Hà cắn môi nói. Sáng sớm trong phòng vệ sinh. Ngài còn đang ngủ. Đồng Học Bân chớp con mắt, cái trò chơi một hỏi một đáp này khiến cho hắn có chút nghiện. Khụ khụ khụ, vậy trên người chị chỗ nào tương đối mẫn cảm? Là lỗ tai. Còn có không? Chỗ sát bên lưng. Hết rồi à? Còn có phía dưới. À. Đồng Học Bân hít vào một hơi, rốt cuộc không nhịn được. 1 phút đồng hồ sau, Ngô Mỹ Hà cầm khăn tay lau khô người cho Đồng Học Bân. Sau khi ném giấy vệ sinh đi, Ngô Mỹ Hà gấp gáp nói. Học Bân, tôi vừa rồi không nói cái gì, tôi đi mua đồ ăn. Tình dục qua rồi, Đồng Học Bân cũng có chút ngượng ngùng. Ừ, cái kia, đi sớm về sớm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 238. Lại hỏi lại đáp. 1 ngày. 2 ngày. 3 ngày. Trong nháy mắt, Đồng Học Bân đã ở tại tiểu khu Hoa Mỹ 4 ngày.